Xin chào trường An Phi 10, chương 470, chuẩn bị sinh lễ hay của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng ban mai đầu tháng 4 đã có phần chói chang. Không khí bắt đầu phảng phất hơi nóng mùa xuân. Thường Tuế Ninh sau khi luyện công buổi sáng, thay y phục ướt đẫm mồ hôi, tắm gội rồi khoác lên người bộ thường bào bằng lụa mỏng mát mẻ. Tóc búi gọn lại, vừa chuẩn bị dùng bữa sáng thì nghe Hỷ Nhi vào báo. Dung nương tử, đến thăm cùng Lý Đồng. Hóa ra là đại trưởng công chúa Tuyên An đến từ biệt. Đại trưởng công chúa đã ở lại Giang Đô hơn một tháng. Tính ra cũng đã xa Tuyên Châu khá lâu, nên giờ là lúc phải về để trông nom công việc. Hơn nữa, Tuyên Châu vừa gửi khẩn thư, nói rằng có bọn giặc cỏ và dân nổi loạn gần đó. Hô hào theo chân Biện Xuân Lương, đòi giết sạch quyền quý sĩ tộc, đã tập hợp thành các nhóm không nhỏ. Giang Nam Tây Đảo gồm 17 châu, trải dài khắp vùng đất rộng lớn phía nam sông Trường Giang. Bên kia sông Cán là Đạo Châu, nơi Biện Xuân Lương khởi binh, và hiện tại quân hắn đang chiếm giữ Nhạc Châu cùng các khu vực lân cận. Đều thuộc về phần phía tây của Giang Nam Tây Đảo. Dù quân Biện Xuân Lương thế lực lớn mạnh, nhưng nhờ có sông Cán chắn ngang, lửa chiến tranh vẫn chưa lan sang các châu phía đông. Các châu phía đông với Tuyên Châu làm thủ lĩnh, từ lâu đã cùng nhau chia sẻ lợi ích, giữ gìn thế ổn định. Với sự trấn giữ của đại trưởng công chúa Tuyên An, tình hình nơi ấy vẫn tương đối yên bình. Cho đến khi khẩn thư này truyền đến, đại trưởng công chúa ngờ rằng sự việc không hề đơn giản như vậy. Biện Xuân Lương từ 2 năm trước đã khởi binh, thế lực lớn mạnh, ngày càng nhiều người theo, nên cũng không thiếu kẻ hưởng ứng từ xa. Mà những nơi bị xúi dục gây loạn thường là vùng dân sinh khốn khó hoặc nghèo nàn do chiến tranh. Nhưng Tuyên Châu và các châu lân cận là khu vực phồn thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, lại đặc biệt trân trọng sự bình yên khó khăn này sau khi chiến sự lan rộng. Trong bối cảnh như vậy mà bỗng nổi lên nhiều cuộc bạo loạn cùng lúc, khiến đại trưởng công chúa khó lòng không nghi ngờ có kẻ âm mưu đứng sau. Về phía tây sông Cán, đã có triều đình và Hàn Quốc công Lý Hiến lo liệu quân Biện Xuân Lương. Nàng không thể lo xuề. Nhưng nếu ở phía đông sông Cán có kẻ muốn làm chuyện khuất tất, thì phải hỏi xem nàng Lý Dung của Tuyên Châu có đồng ý không. Đại trưởng công chúa Tuyên An đã sai Giao Kim chuẩn bị hành trang, chậm nhất là buổi trưa nay sẽ rời Giang Đô. Giang Đô hiện tại rất khởi sắc, là láng giềng gần, Tuyên Châu cũng không thể tụt lại phía sau mà kéo lùi cả Hoài Nam đảo. Đại trưởng công chúa cười nói với Thường Tuế Ninh, đã muốn cùng nhau phát triển thương mại lớn, thì ta đành về trước quét dọn sạch sẽ để chuẩn bị đón nhận phú quý dồi dào rồi. Giấy phép thông hành của thị bạc ti Giang Đô đã chuẩn bị sẵn sàng để ưu tiên mở cửa với 8 châu ở Giang Nam Tây Đảo. Lấy Tuyên Châu làm đầu, đồng thời thương mại giữa Tuyên Châu và các châu Hoài Nam đảo cũng đang được đẩy mạnh. Khi Thường Tuế Ninh mới tiếp quản Giang Đô, lúc bần cùng nhất cũng nhờ sự trợ giúp hào phóng từ Tuyên Châu. Nghĩa tình tiếp sức khi đó đủ để Giang Đô dành ưu đãi lâu dài cho Tuyên Châu. Lúc này, Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói, nếu tình hình có gì bất thường, xin Điện Hạ cứ cho người gửi tin nhanh. Dù thế nào, Giang Đô nhất định sẽ không ngồi yên. Nghe vậy, đại trưởng công chúa Tuyên An nở nụ cười, nhìn thiếu nữ trước mặt, gật đầu nói, có lời này của Tuế Ninh, ta cũng an tâm rồi. Lý Đồng đứng bên nghe được câu nói của Thường Tuế Ninh, lại có phần bất an, liền nói, mẫu thân, lần này con xin theo người trở về. Kể từ khi ban đầu bỏ trốn khỏi lời dây la của mẫu thân, đến khi thực sự vui thích ở Giang Đô, Lý Đồng đã ở lại đây hơn 1 năm. Lúc đầu, đại trưởng công chúa Tuyên An thường thúc giục nàng trở về. Nhưng nay lại nói, con về làm gì, khó khăn lắm mới có chút tiến bộ. lại muốn quay về lối sống phong túng à, cứ ở lại Giang Đô. Hoàn thành tốt nhiệm vụ ta giao, vậy là đã giúp ta chia sẻ gánh nặng rồi. Tuyên Châu có xưởng buôn do quan quản lý, nhiều việc kinh doanh đều dưới sự giám sát của phủ đại trưởng công chúa. Thương mại giữa Tuyên Châu và Giang Đô cũng thường xuyên qua lại, cần người điều phối. Tuy Lý Đồng nghĩ rằng chuyện này không nhất thiết phải do mình đảm nhiệm, Giao Kim hoàn toàn có thể thay nàng lo liệu, nhưng khi đối mặt với công việc hệ trọng, lời mẫu thân đã nói ra, nàng chỉ còn cách tuân lệnh. Đại trưởng công chúa dặn dò Lý Đồng thêm vài câu, nàng cũng đáp ứng. Về tình hình Tuyên Châu, Thường Tuế Ninh cũng đưa ra vài lời nhắc nhở. Đại trưởng công chúa gật đầu hiểu ý, sau đó Thường Tuế Ninh đích thân tiễn đại trưởng công chúa ra ngoài. Chỉ dừng lại khi nàng ra hiệu bảo không cần tiễn xa thêm. Đi được một đoạn, đại trưởng công chúa khẽ cảm thán. Nếu có thêm nhiều nhân tài trẻ trung, hiểu biết đại cục như thế này, đại thịnh có lẽ đã không đến mức như hiện nay. Lý Đồng nghe thấy, bèn cười đùa, nhân tài như Thường muội muội, trăm vạn người cũng khó có một. Huống hồ mẫu thân nói cứ như thể họ là cải bắp vậy. Thường muội muội thực sự là hiếm có, quả thật là rất hiếm có. Đại trưởng công chúa ngậm ngùi đáp, rồi buột miệng nói, một người hiếm có như vậy, nếu sinh ra trong nhà họ Lý, chắc chắn sẽ có thể làm nên đại sự, có khi còn đốt đèn kéo dài ngày cho thế gian này. Giọng nàng dần thấp xuống, nghe không rõ nữa. Lý Đồng chỉ nghe được nửa câu trước, liền nói, nếu mẫu thân muốn Thường muội muội thành người nhà họ Lý, cũng không khó mà. Đại trưởng công chúa quay đầu nhìn nàng, Lý Đồng nhỏ giọng nói, mẫu thân nếu gả hầu tước Trung Dũng làm phò mã, thì nữ nhi của hầu tước chẳng phải nghiễm nhiên trở thành con gái của phủ đại trưởng công chúa Tuyên An rồi sao? Nghe lời nói táo bạo ấy, đại trưởng công chúa Tuyên An ngẩn người, trải qua vài giây phản ứng, cuối cùng giữa việc tức giận và ngượng ngùng, nàng đã chọn thành thật đối diện với lòng mình. Mặc dù ý nàng muốn sinh ra trong nhà họ Lý, và ý của con gái trở thành người nhà họ Lý vốn là hai chuyện khác nhau, nhưng đề nghị này không khỏi khiến lòng nàng xao động. Đại trưởng công chúa Tuyên An hiếm khi có biểu cảm đờ đẫn như vậy. Vậy, nếu là vậy, không biết Tuế Ninh có thể gọi ta một tiếng A Nương hay không? Sao lại không chứ? Lý Đồng tiếp tục thì thầm khuyến khích. Như vậy, Tuế An cũng có thể đường đường chính chính trở về nhà rồi. Giao Kim đứng cạnh, ai mà ngờ, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Điện Hạ có ý định nghiêm túc cân nhắc cho hầu tước Trung Dũng một danh phận. Và lý do lại chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận giữ con gái của hầu tước bên mình. Lý Đồng định khích lệ thêm vài câu, nhưng đại trưởng công chúa Tuyên An đã hoàn hồn, trừng mắt liếc nàng một cái. Được rồi, đừng nói bậy nữa, việc này liên quan nhiều điều, đâu có đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng không hoàn toàn phủ nhận, chỉ là trong lòng đã ngầm tính toán, thấy mẫu thân thực sự quan tâm. Lý Đồng vui mừng thầm nghĩ, một người như Thường muội muội, hỏi ai mà chẳng muốn giữ cho riêng mình chứ. Về phần Tuế An, giờ dường như lại trở thành phần tặng kèm. Khi mặt trời đã đứng bóng, xe ngựa đã sẵn sàng, đại trưởng công chúa Tuyên An từ cổng sau thứ sử phủ khởi hành rời đi. Thường Tuế Ninh tự mình tiễn nàng, và Thường Khoát cũng theo sau. Nhìn thấy Thường Khoát, câu, ông đến làm gì, của đại trưởng công chúa vừa bật ra đến miệng, thì bị thay thế bằng những lời dịu dàng hơn. Đường xa không tiện, gió lớn thế này, ông còn chạy tới đây làm gì? Thường Khoát chống gậy bằng hai tay, nhíu mày nhìn cành liễu khẽ đung đưa, lòng nghĩ gió có lớn lắm đâu. Hơn nữa, trời tháng tư, sợ gì gió, cái bà này đang nói gì kỳ lạ vậy? Không biết quan tâm thì thôi, lại phải gượng gạo thế này sao? Khoan đã, quan tâm, Thường Khoát ngờ vực nhìn nàng đầy vẻ thân thiện, chỉ nghe nàng nhẹ giọng căn dặn. nhớ dưỡng sức, gặp chuyện thì bớt ngang bướng lại, nghe lời con cái nhiều hơn. Thường Khoát đột nhiên siết chặt cây gậy, cả râu mép cũng khẽ run rẩy. Lời này như có vẻ hơi quá thân mật, nghe qua giống như lời của mấy cặp già sống với nhau đã lâu vậy. Trong lòng ông chấn động, trong chốc lát suy nghĩ đủ thứ, rồi bỗng hiểu ra điểm mấu chốt. Ông biết rồi, hẳn là dáng vẻ khi ông C.T.A.N. tập quyền hôm nọ đã in sâu vào mắt nàng. Ha, cái bà này, bao nhiêu năm nay, quả nhiên vẫn không bỏ được thói mê sắc. Dù nàng nuôi bao nhiêu tình nhân thì sao chứ? Ai có thể sánh được với khí phách hiên ngang của ông? Ông biết mà, chỉ cần hơi tỏ ý một chút, là nàng không có khả năng kháng cự. Nghĩ vậy, Thường Khoát siết chặt hai tay trên gậy, vô thức đứng thẳng hơn vài phần, biểu hiện càng thêm nghiêm nghị. Thấy vẻ kiêu ngạo đó của ông, đại trưởng công chúa cố gắng không nhăn mày. Ông ấy bị làm sao vậy? Nàng nói nhiều như vậy mà ông ta chẳng thèm đáp lại tiếng nào. Định tỏ vẻ gì đây? Đến khi Thường Tuế Ninh lên tiếng, điện hạ bảo trọng trên đường. Đại trưởng công chúa mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ tay nàng, trong mắt tràn đầy vẻ từ ái. Thường Khoát lúc này mới giật mình tỉnh ra, cũng lên tiếng dặn dò, người cũng bớt bướng bỉnh lại, gặp chuyện thì đừng liều lĩnh, phải suy nghĩ kỹ, nghe mấy lời, điên đầu. Đó, nụ cười của đại trưởng công chúa khựng lại, nhưng nhìn thiếu nữ mà nàng yêu quý trước mặt, những lời khó nghe đến miệng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ khẽ gật đầu với Thường Khoát. Biết rồi. Thường Khoát nghe vậy, ánh mắt như bị giáng một đòn mạnh, suýt nữa bóp nát cây gậy. Cái bà này thật sự nghiêm túc sao? Nhưng ông đã lớn tuổi rồi, chuyện này mà nói ra có hay không đây? Mà thực sự tiến tới thì ông nên chuẩn bị sinh lễ hay của hồi môn? Phải nói với con cái thế nào? Liệu chúng có dễ dàng chấp nhận chuyện này không? Còn nữa, sau đó ông sẽ ở lại Tuyên Châu dưỡng già hay theo nàng đây? Còn đám tình nhân của nàng thì sao? Chuyện cũ ông có thể bỏ qua, nhưng sau này tuyệt đối không thể chấp nhận sống chung dưới một mái nhà với bọn họ. Trong lòng Thường Khoát ngổn ngang trăm mối, ánh mắt đầy vẻ mâu thuẫn và kiên quyết. A phụ, Thường Tuế Ninh bước đi vài bước, thấy phụ thân vẫn đứng ngẩn người tại chỗ, quay đầu gọi một tiếng. Thường Khoát choàng tỉnh, nhìn lên phía trước, chỉ thấy một khoảng trống vắng. Xe ngựa đã đi xa rồi. Ông ngớ người một lúc, rồi vội vàng đuổi theo con gái. Ta đến đây. Thường Tuế Ninh trở vào phủ, liền đi thẳng đến thư phòng để xử lý công việc. Thấy nàng trở về, Vương Nhạc nét mặt có chút lo lắng, bước lên thì thầm, đại nhân, không ổn rồi, người nhà họ Tiền ở Ngô Trung đã tìm đến cửa. Nếu vậy, thân phận họ Tiền của Quan Lâm e rằng sẽ bại lộ. Sớm biết thế này, dù thế nào hắn cũng đã nên đứng ra ký tên vào bài thơ ấy mới phải. Thường Tuế Ninh ngớ người trong giây lát, nhưng cũng không hoảng, chỉ hỏi, người ở đâu? Đã được Vương Trường Sử mời vào phủ uống trà rất kính cẩn. Vương Nhạc nói, Vương Trường Sử còn sai Trạch Nhi đến xưởng dệt, đón tổ mẫu cậu ấy về đối diện trò chuyện. Dù sao, Tiền tiên sinh cũng là nhân vật có trọng lượng, tiếp đãi người nhà họ Tiền, Vương Trường Sử không thể không tiếp đón chu đáo. Thường Tuế Ninh cười, ngồi xuống, có Kim bà bà gặp mặt, vậy thì khỏi phải lo. Lúc này, Lạc Trạch đã ngồi cùng tổ mẫu của mình trong xe ngựa trở về phủ thứ sử. Lạc Trạch sốt sắng không yên. Tổ mẫu, lần này phải làm sao đây? Lời nói dối bâng quơ của tổ mẫu hồi trước, quan hệ nối bừa khi ấy, giờ lại bị người ta tìm đến tận nơi. Sợ gì chứ? Kim bà bà chẳng hề nao núng, giờ còn chưa chắc ai đang leo lên quan hệ của ai đâu. Bà lại nói, phụ thân con vốn chẳng đáng tin, nay nhà họ Tiền người đông thế mạnh, sau này có thể giúp đỡ chúng ta vững chân hơn trước mặt đại nhân. Lạc Trạch ngẩn người, tổ mẫu không chỉ không sợ, mà thậm chí đã nghĩ sẵn cách dùng người nhà họ rồi. Tổ mẫu, làm vậy liệu có được không? Sao lại không được? Kim bà chẳng hề nao núng. Đây chẳng phải là chuyện nhỏ như bọ hung lăn phân hay sao? Nhìn tổ mẫu đầy tự tin, Lạc Trạch chỉ biết nhìn bà với vẻ mặt phức tạp. Thế, ai là bọ hung, còn ai là quả cầu kia? Sau khi hai bên gặp nhau, tổ mẫu quả nhiên đã khéo léo cho cậu thấy thế nào là nắm chắc trong tay. Năm ấy tổ tiên của A Thậm nhà chúng ta, dẫu chỉ là một chi nhánh nhỏ xa xôi, nhưng vẫn muốn ra ngoài lập danh, làm rạng danh gia tộc. Nhưng đường lập danh nào có dễ vậy? Những ngày không có người thân bên cạnh, phải chịu khổ biết bao. Tổ tiên đã dặn dò A Thậm và phụ thân nó rằng, nếu không thi đỗ làm quan, thì chớ nhắc đến thân phận người nhà họ Tiền Ngô Trung để tránh làm ô danh gia tộc. Kim bà lau nước mắt, nghẹn ngào, nhưng đã là con người, sao lại có thể quên gốc gác của mình? Vài người nhà họ Tiền nghe vậy mắt cũng đỏ hoe. Đây là phép tắc, có qua có lại. Kim bà nước mắt lưng tròng nở nụ cười. Nếu có thể nhận tổ quy tông, thì cha và tổ tiên của A Thậm dưới suối vàng cũng đã có mặt mũi để gặp lại tổ tiên họ Tiền rồi. Mấy người nhà họ Tiền nghĩ ngợi gật đầu. Đúng lúc ấy, Kim bà lại nói thêm. Về sau ở phủ thứ sử, cuối cùng cũng có người thân có thể đùm bọc lẫn nhau. Người nhà họ Tiền nghe thế cảm thấy ấm lòng. Chỉ là, phủ thứ sử Giang Đô hiện tại đâu phải dễ mà vào được. Cứ chọn những con cháu có tài gửi đến là được. Kim bà nói, người ngoài là người ngoài, còn người nhà là người nhà. Tuy anh em họ Tiền chẳng phải là người tài cán gì lớn, nhưng ít nhất cũng có vài lời nói trước mặt đại nhân. Người nhà họ Tiền nghe xong hiểu ý. Một thanh niên trẻ tuổi trong họ thử hỏi, không biết tên của cụ Cố Tiền Thậm là gì? Kim bà cau mày thở dài, nghe đâu là Tiền nhân, chỉ là ông cụ lúc nào cũng thấy không dám nhận lại gia tộc, nên ai mà biết cái tên ấy có thật hay không. Người thanh niên nọ quay sang cha mình với ánh mắt phân vân. Phụ thân, chuyện này, thấy vậy, Kim bà bèn giả vờ bối rối. Chẳng lẽ, có hiểu lầm gì, là chúng tôi treo cao rồi. Chiêu, lùi một bước, này lập tức khiến người nhà họ Tiền nảy sinh cảm giác khẩn trương. Sao lại có chuyện đó? Tiền nhân, đúng là trong chi nhánh có người tên như vậy. Dạo gần đây xem lại gia phả, ta có nhớ đã thấy qua. Người cha của thanh niên nhìn sang Lạc Trạch, chỉ cần nhìn diện mạo của Trạch Nhi và cháu của ta, cũng đủ biết là người một nhà rồi. Kim bà quan sát Lạc Trạch và thanh niên kia, tỏ vẻ ngập ngừng, nói cũng phải, thực sự rất giống. Đường huynh đệ sao lại không giống nhau chứ? Đâu chỉ là giống, quả thật giống như đúc ra từ một khuôn. Lạc Trạch và thanh niên nhà họ Tiền nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ trên đời có cái khuôn nào kỳ lạ đến mức này, không ngừng biến đổi và vô định như vậy sao? Cách chương.